Vô thượng sát thần, chương 3184, đại thế tiến đến. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, đám người thâm dĩ phi nhiên gật gật đầu. Đã từng vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất, vậy mà vẻn vẹn xếp hạng thứ 12 tên mà thôi. Liền 10 hạng đầu còn không thể nào vào được. Cái này bảng danh sách xác thực có thể xưng là vạn cổ thiên tài bảng. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm áp lực của bọn hắn tăng gấp bội. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là mình đã đầy đủ quát tháo vạn tộc thiên tài bên trong. Nhưng bây giờ, hắn liền 500 người đứng đầu đều còn kém một tên. Chuyện này với hắn đả kích cũng không nhỏ. Đương nhiên, thứ hạng là xếp hạng, nhưng Tiêu Phàm chưa bao giờ cho là mình yếu tại người. Nhất là bây giờ hắn linh hồn đã đột phá đến thánh đế cảnh tiền kỳ. Đồng thời, Tiêu Phàm trong lòng cũng nhiều hơn một phần chờ mong. Thế hệ này, hắn đã không có ít nhiều đối tay. Dù sao, thần Long Tử cùng Ma Long Tử đã đại biểu cho đỉnh phong nhất. Mặt khác vạn tộc thiên tài, có mạnh hơn cũng mạnh bất quá bọn hắn. Mà bây giờ, bọn hắn đối thủ, đã không chỉ là cùng tuổi một đời người, còn có đã từng tuyệt thế thiên tài. Chúng ta thế hệ này người thứ nhất, hẳn là Ngọc Long Tử rồi a hát. Ngọc Kỳ Tử cảm khái nói, điểm này, hắn đã từ vạn tộc thiên tài bảng lên đến chứng minh. Ngọc Long Tử thứ tự còn đang thần Long Tử cùng Ma Long Tử phía trên. Nhìn thấy Ngọc Long Tử danh tự, Tiêu Phàm xác thực đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng thần Long Tử hẳn là Long tộc người thứ nhất. Nhưng mà, nhường hắn càng bất ngờ chính là, hắn ở trên bảng vậy mà thấy được một cái tên khác. Xem ra, chúng ta thế hệ này người thứ nhất, không phải Ngọc Long Tử. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Làm sao có thể, chẳng lẽ còn có ai so Ngọc Long Tử còn mạnh hơn sao? Ngọc Kỳ Tử rõ ràng có chút không tin, ngay cả Cung Tử Long cũng có chút hoài nghi. Bất quá, làm Cung Tử Long ý niệm từ thân phận bài bên trên đảo qua thời khắc. Hắn bỗng trợn to hai mắt. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy một cái không quá quen thuộc danh tự. Nhưng cũng là cái tên này. Nhưng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau nửa ngày, Cung Tử Long mới hít sâu một cái nói. Tà Vũ, xếp hạng thứ 299. Chẳng phải thứ 299. Ngọc Kỳ Tử lơ đễnh nói. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Bỗng trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nói. Hạng 299. Tà Vũ, các ngươi nhận biết, liên tiếp vấn đề từ Ngọc Kỳ Tử trong miệng phun ra. Hắn chỉ hiểu rõ qua nhân tộc năm đại thánh tử, trừ bỏ năm đại thánh tử bên ngoài. Những người khác hắn cũng không để vào mắt, nhưng cho dù cái kia năm đại thánh tử, mạnh nhất cũng vẻn vẹn xếp hạng hơn 2.000 tên. Cung Tử Long người quen biết, lại làm sao có thể xếp hạng thứ 299 đây? Phải biết, dù là Ngọc Long Tử, cũng vẻn vẹn hạng 466, mà cái này Tà Vũ, dòng dã vượt qua Ngọc Long Tử hơn 160 cái thứ tự a. Ta không tính nhận biết, nhưng công tử nhận biết, hắn cũng là nhân tộc người. Cung Tử Long hết sức trịnh trọng gật gật đầu, hắn nhãn thần bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo, tựa như xếp hạng 299 là chính hắn một dạng. Này cũng không trách Cung Tử Long, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm khoa tay múa chân. Thân làm nhân tộc, giờ phút này tự nhiên sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Tiêu Phàm cũng là như thế, trên mặt lấy nụ cười, nói, ta cũng không nghĩ tới, Tà Vũ vậy mà mạnh mẽ như vậy, là ta xem thường hắn. Tiêu Phàm vẫn cho là, coi như Tà Vũ mạnh hơn chính mình, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao hai người không giao thủ, Tiêu Phàm đối với mình cũng có đầy đủ tự tin, nhưng là bây giờ xem ra, bản thân vẫn là xem thường Tà Vũ thực lực, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân a, Thanh Long Vân không khỏi cảm khái. Cường giả, chỗ người quen biết, cơ bản không có kẻ yếu. Hô, đột nhiên, nơi xa một vệt sáng bay vụt mà tới, Tiêu Phàm bọn họ ngẩng đầu nhìn tới. Lại là Ma Long Tử đi mà quay lại, hơn nữa thần sắc hơi có vẻ sốt ruột. Ma Long Tử, còn có chuyện gì sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Ngọc Kỳ Tử liền trầm giọng hỏi: "Kiếm huynh, đại thế tiến đến, các ngươi phải nhiều hơn cẩn thận." Ma Long Tử cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở nói. "Tạ." Tiêu Phàm gật đầu một cái. Trong lòng của hắn cũng công nhận Ma Long Tử câu nói này. Đại thế tiến đến, bây giờ xác thực là chân chính đại thế lại tới. Vạn cổ thiên tài tranh phong. Chuyện thế này, sợ là mấy chục vạn năm cũng khó gặp. Bất quá, đại thế thường thường cũng đại biểu cho loạn thế. Thái cổ thần giới bình tĩnh quá lâu. Có lẽ lại muốn nhắc lên vô số triều dâng. Ma Long Tử lại cùng Tiêu Phàm nói một chút lịch cổ tuyệt thế thiên tài sự tình. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Liền Ma Long Tử nói những người kia, vậy mà đều là lịch đại vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất. Chiết Đắc Phòng Nguyệt Quế người. Trong đó có một người, càng là hai lần đoạt đi vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất danh tiếng. Danh xưng hai quan vương, chính là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật khác. Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử mấy người nhìn nhau, bọn họ giờ mới hiểu được, hóa ra xâm nhập 10 hạng đầu, chí ít cũng là hai quan vương a, khó trách Ngọc Kỳ Tử bọn họ nhất tộc tiền bối thiên kiêu Ngọc Thương Lưu, đoạt đi một lần vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất, cũng mới vẻn vẹn xếp hạng thứ 12 mà thôi. Tiêu Phàm bọn họ không cách nào tưởng tượng, cái kia xếp hạng thứ nhất, thần ma tử, lại phải kinh khủng bực nào. Bọn họ muốn từ Ma Long Tử trong miệng đạt được một chút tin tức. Nhưng là, bọn họ cũng không biết thần ma tử là ai. Nhưng là, người này tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Dù sao, khả năng đủ chiếm cứ lấy bây giờ vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất. Đủ để chứng minh hắn thực lực. Cuối cùng, Ma Long Tử rời đi. Tiêu Phàm trong bọn họ tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên bản hắn cho rằng đáp ứng Ma Long Tử sự tình rất đơn giản. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình coi như chưa hẳn thuận lợi như vậy. Nếu như lịch đại Long tộc tuyệt thế thiên kiêu, đều sẽ tiến vào tổ Long bí cảnh mà nói. Vậy cho dù là hắn hỗ trợ, Ma Long Tử muốn có được tổ Long mạch chi linh cơ hội cũng 10 điểm nhỏ bé. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Kỳ Tử cũng cảm nhận được một cỗ nồng nặc áp lực. Ta muốn bế quan, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ ác liệt quang mang. Thanh Long Vân, các ngươi phái người bảo vệ, chờ tổ Long bí cảnh xuất hiện, lại đánh thức ta, ta tới cấp cho công tử hộ pháp a. Thanh Long Vân gật gật đầu. Chủ động xin đi giết giặc nói, Tiêu Phàm cũng là không cự tuyệt, những người khác hắn xác thực không yên lòng. Chỉ là hắn lại không biết tổ Long bí cảnh lúc nào mới xuất hiện. Để Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh hai người hộ pháp mà nói, cũng là lãng phí thời gian. Bất quá tất nhiên Thanh Long Vân bản thân mở miệng, Tiêu Phàm tự nhiên đáp ứng xuống. Các ngươi cũng chăm chỉ tu luyện, tận lực mạnh lên. Tiêu Phàm lại nhìn xem đám người, hết sức trịnh trọng nói. Không bao lâu, Tiêu Phàm bọn họ tìm được một chỗ tĩnh lặng sơn cốc. Mở ra mấy cái động phủ, liền tiến vào bế quan trạng thái. Đối với Tiêu Phàm cùng Bạch Ma bọn họ mà nói, cơ duyên đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Bọn họ muốn chính là tích lũy tự thân nội tình, vì đột phá thánh đế cảnh làm chuẩn bị. Mà Tiêu Phàm, cũng là chuẩn bị tu luyện một chút tử như huyết giao cho hắn ngũ trảo tử kim thần long biến cùng nghịch long đăng thiên bộ. Hai loại cổ thuật nếu là đại thành, Tiêu Phàm thực lực lại sẽ tăng gấp đôi tăng lên, ngược lại là 3000 thế giới. Trong thời gian ngắn muốn đột phá đệ tứ trọng, cơ bản là không thể nào. Đại thế tiến đến, Tiêu Phàm cũng phải vì tự mình làm chuẩn bị cuối cùng. Không vì cái gì khác, chỉ vì sống sót. Cách chương.